Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô buồn buồn cắn vào bắp thịt hắn một cái. Trình Dịch Dương, anh thật ác, chân của người ta bị chuột rút rồi. Tình cảm như mật ngọt, câu này thì ra là thật. Thẩm Kiều khởi động xe của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tình cảm giữa cô và Trình Dịch Dương càng ngày càng tốt. Nhớ đến một câu dầu thêm vào mật, vào lúc này quả là xác đáng. Mỗi một phút bọn họ ở chung đều thỏa mãn muốn bật cười. Ngay cả mẹ cũng nói cô ngày càng vui vẻ, sớm nghe nhặt được bảo vật, miệng đến giờ cũng không khép lại. Nhặt được bảo vật thì có gì vui vẻ, hạnh phúc của cô mới là số một, tất cả là do Trình Dịch Dương làm bạn. Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa họ sẽ sung sướng như vậy. Được một người đàn ông cưng chiều, thương yêu như vậy, cô thật hưởng thụ, thật không hề giống như những cuộc tình đã trải qua. Cảm giác Trình Dịch Dương mang cho cô thật không giống những cuộc tình trước kia. Cô không biết đây có phải tình yêu hay không, cô chỉ biết không thể rời bỏ hắn. Mỗi khi nghĩ đến sẽ tách ra khỏi hắn, cô liền có cảm giác không sống nổi. Lệ thuộc vào một người đàn ông như vậy đối với cuộc đời Thẩm Kiều là điều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ yêu hay không yêu không quan trọng nữa, cô chỉ cần biết Trình Dịch Dương vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh cô, vậy là đủ rồi. Xe đang hối hả chạy, bỗng nhiên chiếc xe thể thao lao ra chặn lại trước mặt. Người trên xe thể thao xuống xe, khiến cô có vài phần giật mình, trợn tròn hai mắt. Tại sao chưa tới một năm, thế nhưng cô đã cảm thấy xa lạ với dung mạo của hắn. Giống như người đi tới không phải là bạn trai cũ của cô, mà là một người cô không quen biết. Cô Linh đi tới bên cửa xe cô, nhẹ nhàng gõ một cái. Cô rất không tình nguyện hạ cửa kính xuống. Dù sao bọn họ chia tay cũng không phải lý do tốt đẹp gì. Ngay lập tức cô nghĩ tới tốt nhất, cả đời này đừng gặp người này. Cô hận nhất là bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng khi hắn lừa gạt lại không phải rất đau. Biểu, đã lâu không gặp. Cờ Linh vẫn cao lớn đẹp trai như vậy, mái tóc vàng cắt đúng mốt, trong mắt làm nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn càng anh tuấn. Cô nhàn nhạt gật đầu đối với hắn, cô đã không còn cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của cô thật cực đoan, yêu chính là yêu, hận chính là hận. Mãi cho đến hôm nay, nghe đến hắn lần nữa, cô mới phát hiện thì ra trong lúc vô tình, cảm giác đối với Cờ Linh đã biến mất. Xem ra thời gian thật là một phương thuốc tốt, và giờ phút này thế nhưng cô lại vô cùng nhớ đến ông chồng với cái đầu tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc của mình. Cờ Linh cúi đầu xuống, trong đôi mắt xanh là tương tư mênh mông. Kiều, một năm qua này anh thật sự vô cùng nhớ em. Cô nhếch môi châm chọc. Chúng ta đã chia tay, Cờ Linh. Kiều, đó là hiểu lầm, anh có thể. Cô giơ tay lên ngăn lời của hắn. Cờ Linh, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một lần, tôi sẽ không cho lần thứ hai. Anh nên biết tôi hận nhất người khác gạt tôi, điểm này không thể tha thứ. Anh bị hãm hại đấy, Cờ Linh gầm nhẹ. Hãm hại? Đúng, hắn căm hận nói. Cô cười một tiếng mang theo vài phần thoải mái. Hãm hại hay không đã không quan trọng, Cờ Linh. Giờ chúng ta đã không thể, có nhớ không? Tôi kết hôn, chuyện của anh với tôi đã không còn liên quan. Nếu như có liên quan, có ý tứ gì? Em biết tại sao không? Cờ Linh cười cười như là nụ cười không nhiễm lên trong mắt. Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết nguyên nhân. Xoay người hắn quay về xe hắn. Khi hắn khởi động xe, Thẩm Kiều vẫn do dự có nên tin lời hắn nói hay không. Kiều, tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em. Nghĩa là chuyện này quan hệ với em rất lớn. Cờ Linh mở miệng bảo đảm. Được rồi, mặc dù Cờ Linh đã từng lừa gạt cô ở phương diện tình cảm, nhưng bản tính của hắn thiện lương, ít nhất sẽ không gây tổn thương cô. Như vậy tạm thời tin tưởng hắn một lần. Thẩm Kiều lái xe đi theo hắn. Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình. Trong một khắc cô đang cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian vì có một ông chồng săn sóc. Nhưng bây giờ cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhìn Trình Dịch Dương cùng với nữ sinh cách đó không xa, mắt của cô càng đỏ hoe. Thật ra giữa bọn họ không có hành động vượt khuôn phép, bọn họ chỉ là từ siêu thị đi ra. Trong tay Trình Dịch Dương cầm một túi giấy, nhưng trên túi đó có in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ cô dùng. Cái nhãn hiệu quần áo này cho tới bây giờ cô đều không thích. Người tỉ mỉ như Trình Dịch Dương chẳng lẽ không biết điều đó, cho nên quần áo đã mua tuyệt đối không dành cho cô. Tay của cô bé nhẹ nhàng khoác vào cánh tay hắn, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Cơ mặt thanh thuần vô tội ngọt ngào động lòng người, thật là vô tội làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Đến tuột cùng là tại sao? Thẩm Kiều cô kiếp trước suốt cuộc đã làm sai cái điều gì mà cô bé này lại muốn tổn thương tới cô? Một lần nữa, lần trước là Cờ Linh còn chưa tính, lần này lại là Trình Dịch Dương. Tại sao lại là hắn? Tại sao ngay cả hắn đều muốn phản bội cô? Cương Triều thương yêu chẳng lẽ là giả? Đàn ông có phải trời sinh luôn ôm một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net